Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù ầm hít một hơi sâu, quay lại đối diện với ông Giang và bà Giang. Nếu không phải hai người ép cô ấy quá đáng, một cô gái tốt nghiệp đại học danh giá như Tiểu Nhiễm đã không phải trốn đến thị trấn nhỏ biên giới để sống một mình với khả năng của cô ấy. Nuôi một đứa con ở thành phố S hay thành phố C hoàn toàn không phải là vấn đề. Cô dừng lại, ánh mắt sắc như D, A, O nhìn thẳng vào họ. Khi biết Tiểu Nhiễm và con trai mất tích trên đường đến bệnh viện, lương tâm các người không hề day dứt sao? Nếu lúc đó các người báo cảnh sát, có lẽ họ đã không phải chịu những nỗi đau khổ tột cùng như vậy. Không khí trong phòng bệnh như đông cứng lại, ông Giang và bà Giang cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Vô Âm nhếch môi cười lạnh, công ty của Giang gia mấy năm nay kinh tế trì trệ, đúng không? Tôi nói cho các người biết, đứa bé bị G, I, E, C hại tàn nhẫn đó chính là hậu duệ duy nhất của Giang gia. Hậu duệ đã mất, Giang gia các người cũng sẽ tuyệt hậu. Giọng cô trầm xuống, đầy sát khí, đứa bé ấy liên quan đến vận mệnh của Giang gia. Nó không tốt, Giang gia cũng không thể tốt, nó đã chết. Vận mệnh của Giang gia sẽ mãi mãi không thể phục hồi. Nếu tôi không đưa Giang Hoài Đông trở lại từ cõi chết, anh ta đã sớm C, H, E, T trong ngôi nhà hoang trên núi vào đêm qua. Giang Hoài Đông vừa chết, Giang gia tuyệt hậu, công ty cũng nhanh chóng sụp đổ. Nhưng ngay cả khi anh ta còn sống, không có con nối dõi, kết cục của Giang gia vẫn sẽ không khác gì. Giang Hoài Đông nằm trên giường bệnh, nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy. Vù Âm đứng lặng bên cạnh, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa ẩn chứa sự thương hại. Cô nói, từng lời rõ ràng như D, A, O cưa. Giang Hoài Đông, cho dù anh tàn nhẫn, tôi tin anh sẽ không bao giờ tự tay G, I, E, C Tiểu Nhiễm và con trai. Vì anh yêu cô ấy, yêu sâu sắc, nhưng tình yêu ấy không đủ để bù đắp những sai lầm mà anh đã gây ra. Nếu anh thật sự nhúng tay vào việc G, I, E, C Tiểu Nhiễm, nhân quả sẽ không tha, và Giang gia của anh đã sớm diệt vong. Ông Giang và bà Giang mặt mày tái nhợt, ánh mắt đầy sợ hãi. Cuối cùng, họ cũng hiểu ra, từ khi đuổi Tiểu Nhiễm và đứa cháu ruột của mình đi, vận mệnh của Giang gia đã bắt đầu xuống dốc. Sau khi Tiểu Nhiễm và đứa trẻ mất tích, mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Giang gia như bị nguyền rủa, ngày càng lụn bại. Vô Âm lặng lẽ rút một quẻ, rồi nhìn thẳng vào Giang Hoài Đông. Tôi vừa xem bói cho anh, kết quả vẫn là chết. Tôi có thể cứu những người muốn sống, nhưng với người muốn chết, tôi bất lực. Giang Hoài Đông nức nở, ánh mắt như van xin. Vô Âm tiếp lời, giọng cô lạnh nhưng không thiếu phần trầm buồn. Chết thì dễ lắm, nhưng sống mới khó. Sống để chuộc lỗi, sống để làm điều tốt. Nếu anh thật sự hối cải, hãy giúp đỡ nhiều người, làm việc thiện, tích đức cho những linh hồn trẻ thơ vô tội. Như vậy, trước khi anh rời khỏi thế giới này, có thể cho chúng cơ hội được đầu thai làm người lần nữa. Dừng lại một chút, Vu Âm nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi anh. Đây là cái giá anh phải trả cho lỗi lầm của mình với đứa con đó. Giang Hoài Đông úp mặt vào tay, không thể thốt nên lời. Nỗi đau xé lòng khiến anh nghẹn ngào, không biết có nghe thấu những lời Vu Âm nói hay không. Vu Âm quay sang ông Giang, giọng nói sắc lạnh đầy cảnh báo. Ông Giang, món nợ của ông với tôi, hãy tìm ông Chu để trả. Tôi nhắc trước, những gì nợ tôi, thường phải dùng thứ quý giá nhất để bù đắp. Nói xong, cô khẽ cười, cầm theo hai chiếc túi nhỏ rời khỏi phòng bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân cô nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đã mất đi sự dịu dàng, chỉ còn lại sự mỏi mệt. Đại sư, tiếng gọi của Giang Hoài Đông vang lên từ phía sau. Anh loạng choạng đuổi theo, nước mắt giàn giụa, khẩn cầu. Đại sư, tôi có thể làm gì để chuộc lỗi với con trai tôi? Còn Tiểu Nhiễm, cô ấy đang ở đâu? Tôi có thể làm gì để chuộc lỗi với cô ấy? Vù Âm dừng lại, quay người nhìn anh, giọng nói như một bản án không thể thay đổi. Không phải tôi muốn G, I, E, C Tiểu Nhiễm. Là cô ấy đã vướng vào mạng người, phạm vào tội trời phạt không thể tha thứ. Cô ấy đã xuống địa ngục, chắc chắn phải chịu cực hình ngàn năm. Với sức lực của Tiểu Nhiễm, tôi e cô ấy không thể chịu đựng lâu. Giang Hoài Đông gào lên trong tuyệt vọng. Vậy sau khi tôi chết, có thể để tôi thay cô ấy chịu hình phạt không? Đây cũng là lỗi của tôi muốn chuộc lỗi cho cô ấy. Đại sư, xin hãy giúp cô ấy và con trai tôi được chuyển sinh làm người. Vô Âm lắc đầu, quy luật nhân quả không cho phép ai thay người khác chịu hoàn toàn tội sát sinh. Nhưng nếu anh quyết tâm không hối hận, sau khi tôi bắt được kẻ đứng sau mọi chuyện, tôi có thể lập giao ước. Khi anh chết, anh sẽ chịu một nửa hình phạt thay cho cô ấy. Nói xong, Vô Âm rời đi, để lại Giang Hoài Đông đứng bất động, nước mắt lăn dài. Khi thang máy mở ra, Vô Âm bước vào, trên tay cầm theo chiếc bình chứa linh hồn. Cô khựng lại khi thấy Đàm Từ và Nghiêm Minh cũng đang đứng đó. Đàm Từ đang giữ một hộp thức ăn trên đầu gối, Nghiêm Minh cười nói. Đàm Tổng sợ cô chưa ăn cơm nên bảo đầu bếp chuẩn bị mang đến. Cách chương.